mong manh như hương ai quen dịu dàng thoáng qua. Khi anh lang thang bên em đường chiều nắng xa, nghe trong lòng anh còn bao lời cảm ơn, lời xin lỗi. Run run đôi vai em đau ngày nào bước đi, tim yêu em trao cho anh mất đi sao đành. Nghe bao yêu thương lâu nay dặn lòng cố quên, giờ lại thưa tha. Long lanh sương du trong đêm một màu mắt nâu, ánh mắt tay vẫn chất chứa cả trời ước mơ. Ta mơ tay trong tay nhau, mình lại như chưa từng xa cách. Cho anh hôn đôi mi em ướt bao đêm rồi, cho anh ôm bao cô đơn thắt tim em gầy. Cho anh yêu em hơn xưa, ngày buồn đã qua lại có nhau. Nhớ ngày nào mình giận hơn nhau phút ngây thơ, lời nói lỡ mang đi tình yêu, trách sao để mất nhau. Thế rồi một ngày khi nhận ra biết ta vụng dại, người đã đến cho anh quên đi nỗi đau ngày đó. Bao nhiêu cơn mơ anh mơ chỉ để thấy em, bao nhiêu môi hôn dưa ngọt ngào vẫn đây. Miên man tan trong vòng tay, một hạnh phúc sau thật bình yên quá. Nắng vẫn ấm áp gió hát đường chiều phố quen, nguyện ai mong manh như sương giờ lại vẫn vui. Dù dưng đôi tim ngân lên ngập ngừng khúc ca tình đắng say. Cảm ơn quý vị rất nhiều.